Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, tốc độ tay thẻ phiên. Người nói chuyện đã lấy điện thoại cầm tay ra, nhưng lập tức liền có người một chậu nước lạnh dội lên qua. Báo động có cái dám dùng. Báo động đài trước tiên cần phải chuyển tới sở cảnh sát. Sở cảnh sát lại theo chúng ta liên hệ, tìm hiểu tình hình về sau. Vẫn phải tìm phá cửa sổ công cụ. Chúng ta mảnh này hơi nhỏ phá sở cảnh sát. Thật đúng là chưa chắc có phá cửa sổ công cụ. Lại các loại bọn họ chạy tới. Đứa nhỏ này chưa chừng đều đã xảy ra chuyện. Ta nhìn a, vẫn là cứng rắn đập đi. Dù sao mặc dù có công cụ cũng chưa chắc cam đoan có thể không thương tổn đến hài tử. Ta là cảm thấy coi như hài tử thụ một chút thương tổn cũng so hiện tại mạnh. Vẫn là báo động đi. Chúng ta chỗ này mù chậm trễ công phu cũng không phải sự tình a. Cảnh sát coi như chậm nữa, nửa giờ luôn có thể chạy tới. Đứa nhỏ này lại chống đỡ nửa giờ ta nhìn không có vấn đề. Đúng đúng đúng, cảnh sát mặc kệ đến không tới. Vạn vừa nhìn thấy hài tử không được, hắn khẳng định cũng liền không có cách nào leo đến bên cửa sổ. Đến lúc đó lại cứng rắn nện cũng được. Cảnh sát không đáng tin cậy, tới bọn họ chưa hẳn dám động thủ. Đám người này, không nguyện ý nhất cũng là nhận gánh trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, khiến cho Tiểu Bành cũng không biết như thế nào cho phải. Thạch Lỗi thở dài, nhìn lấy trong xe tiểu hài tử, cũng thay đứa nhỏ này mướt mồ hôi. Nếu không, dùng kỳ lân tí cứu hắn một chút. Nhưng là... ta biểu hiện ra lớn như vậy lực lượng, sẽ có hay không có điểm kinh hãi thế tục. Thạch Lỗi ngược lại là tin tưởng. Chính mình lấy tay nhanh thẻ lời nói. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, đem mỗi giây 50 mét tốc độ đạt đến cực hạn. Lực lượng kia, thậm chí có thể khiến hắn dùng nắm đấm trực tiếp phá cửa sổ. Huống chi trong tay hắn còn có thể xách cục gạch. Nhưng là, đây chính là cương hóa pha lê a. Bị như thế lập tức liền đập bể. Hơi cường điệu quá a. Mà lại, phá cửa sổ này một chút, lực lượng nhất định cực kỳ cường đại. Cương hóa pha lê nát về sau, là sẽ lập tức phân giải làm rất lợi hại tiểu thủy tinh hạt tròn. Mà lại vỡ nát vận tốc độ cực nhanh, rất dễ dàng làm bị thương hài tử. Cái này dù sao cũng là nhà khác hài tử. Nếu thật là hài tử thụ thương, Thạch Lỗi vừa rồi lại cùng người này từng có tranh chấp, chưa chừng liền sẽ có người cảm thấy Thạch Lỗi là có ý. Cái này bận bịu không dễ giúp a. Thạch Lỗi trầm ngâm, nội tâm rất lợi hại xoắn suýt, không biết nên không nên giúp chuyện này. Nhưng là, nhìn lấy hài tử hô hấp càng ngày càng gấp rút, thậm chí mắt to đã bắt đầu có chút thất thần, thậm chí cũng nhanh muốn nhắm lại. Thạch Lỗi biết đây là hài tử đã có chút duy trì không được đặc thù. Trong lòng của hắn cũng có chút nóng nảy. Bất kể như thế nào, trước cứu hài tử rồi nói sau. Kết quả là, Thạch Lỗi bước lên trước một bước. Cơ hồ liền muốn nói ra, để cho ta thử một chút câu nói này. Một bước này phóng ra về sau. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Này chính là mình có lẽ không cần biểu hiện ra kinh hãi thế tục lực lượng cùng tốc độ. Cũng có thể thành công phá cửa sổ. Mỗi giây 50 mét tốc độ di chuyển. Nếu như vừa đi vừa về di động khoảng cách chỉ có không đến 1 cm đâu. Này mỗi giây cũng là chỉ ít 5.000 lần trở lên. Cái này đầy đủ hình thành cực kỳ chấn động mạnh động. Chấn động kịch liệt, ngược lại lại càng dễ phá vỡ loại này cương hóa pha lê. Thạch Lỗi nhớ tới trước đó không lâu nhìn phim Mỹ The Flash. Nơi đó một bên. The Flash liền lợi dụng chính mình cực kỳ nhanh chóng độ. Thủ trưởng kịch liệt run run, phá mất một tầng kiếng chống đạn. Tuy nhiên, The Flash tốc độ khẳng định nhanh hơn Thạch Lỗi. Nhưng đó là kiếng chống đạn. So cái này cương hóa pha lê cường độ cũng cao hơn nhiều. Cho nên, Thạch Lỗi đoán chừng, lấy chính mình mỗi giây có thể vượt qua 5.000 lần chấn động tốc độ. Hẳn là đầy đủ phá vỡ cái này cửa sổ kiếng. Mà lại, như thế chấn động miệng thủy tinh, sẽ không băng quá xa, chỉ ít sẽ không đả thương đến hài tử. Hạ quyết tâm, Thạch Lỗi rốt cục bước ra bước thứ hai. Hắn nói một câu, để cho ta thử một chút đi. Mọi người nhao nhao quay đầu lại, nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi giải thích nói, ta học qua võ công, mà lại là nội gia công. Các ngươi trước báo động, ta bên này thử một chút. Nếu như có thể trấn khai pha lê liền tốt nhất, không thể trấn khai, cái này cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát đến giải quyết. Ta dùng nội gia công, trấn khai về sau mảnh kiếng bể sẽ không trùng kích đến hài tử. Bất quá, Tiểu Bành, người trước tiên cần phải đến bên kia hấp dẫn hài tử chú ý lực. Chỉ ít không thể để cho hắn leo đến ta bên này tới. Mọi người si ngốc sững sờ, không biết nên không nên tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Dù sao, nội gia công là trong võ hiệp tiểu thuyết nội công a. Cái đồ chơi này thật tồn tại a. Tiểu Bành cũng khó có thể tin nhìn lấy Thạch Lỗi, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Thạch Lỗi quát, còn thất thần làm gì? Hai ta là có chút mâu thuẫn, nhưng là hiện tại liên quan đến ngươi hài tử mệnh, các ngươi tranh thủ thời gian báo động. Ngươi đến phòng điều khiển bên kia hấp dẫn hài tử chú ý. Tiểu Bành vẫn là không nhúc nhích. Hắn không biết mình có nên hay không tin tưởng Thạch Lỗi. Trần chủ nhiệm lúc này cũng gấp, quyết định thật nhanh. Tiểu Bành, ngươi nghe vị tiên sinh này. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hai bút cùng vẽ. Các ngươi báo động. Tiểu Bành, ngươi dựa theo vị tiên sinh này nói làm. Nhượng hắn thử một chút. Tiểu Bành lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức nói, tốt tốt. Hắn quay người chạy hướng phòng điều khiển bên kia. Mà Thạch Lỗi thì là vây quanh sau xe, lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc điểm kích bên trên tốc độ tay thẻ áp. Sau khi xác nhận, hắn đưa di động thả về túi áo, đi trở về đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Nhìn thấy tiểu hài tử đã chậm rãi đầu lĩnh chuyển hướng cha mình, Thạch Lỗi âm thầm vận khí, trong lòng tự nhủ, liền nhìn tay này nhanh thẻ đến cùng có đủ hay không nghiêu bước. Sau đó, hắn làm như có thật ngồi xổm cái mã bộ, một cái tay đỡ tại cửa kính xe bên trên, nhìn qua tựa hồ là đang vận khí bộ dáng, mà trên thực tế, Thạch Lỗi đã bắt đầu thi triển tốc độ tay canen lực. Tay hắn nhìn như chỉ là dán tại pha lê bên trên, nhưng cũng đã cực sự nhanh chóng chấn động. Bất quá, Thạch Lỗi cũng là lần đầu tiên sử dụng năng lực này, cho nên hắn đối khoảng cách khống chế cũng không tinh chuẩn. Nhiều lần, tay đều rời đi cửa kính xe vượt qua 3 cm khoảng cách. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng chấn động lực lượng cùng tần suất. Nhưng là, điểm này ở trong mắt người đứng xem ra, lại là Thạch Lỗi thủ trưởng thật có khí tuôn ra biểu hiện. Còn có người đang nói sao? Người nhìn, bàn tay hắn đột nhiên nâng lên đến. Thật có khí, chấm ngoặc kép, ta cũng trông thấy. Ai nha, lại nâng lên đến một chút. Thật có khí đâu, có phải hay không cố lộng huyền hư a? Cái này đổi ta, cũng có thể giả dạng làm có khí bộ dáng a. Chấm ngoặc kép, cái này có gì có thể trang? Chuyện này cùng hắn lại không có nửa xu quan hệ. Ta nhìn không phải trang. Không cần thiết a, đúng đấy. Người ta mưu đồ gì a? Ta nhìn cũng là có chuyện thật. Nếu không không cần thiết đi ra trang cái này lão sói vẫy đuôi. Trước nhìn kỹ hãng nói đi, làm sao còn bất toái, nói nhảm, liền xem như nội công, vậy cũng phải vận hội nhi khí, chỗ nào dễ dàng như vậy, không gặp cục gạch đều lên, cũng chính là một cái điểm trắng a. Thạch Lỗi không để ý tới những người này lời nói, chuyên tâm chấn động thủ trưởng. Đi qua mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn dần dần nắm giữ cùng quen thuộc đối với khoảng cách khống chế. Rốt cục có thể đem thủ trưởng mỗi lần di động khoảng cách khống chế tại 1 cm trong vòng. Mỗi giây vượt qua 5.000 lần chấn động, Thạch Lỗi đã có thể rõ ràng cảm giác được pha lê đang run rẩy. Thậm chí, cả chiếc xe đều khẽ run lên. Lại có người hô, ta qua, xe đang run à, các ngươi nhìn ra không? Ân, thật sự là xe tại đều. Ta liền nói người ta tiểu hòa tử thật có nội công à. Đây chính là đại hiệp a, trên đời này thật có nội công a. Ta còn tưởng rằng đó là trong võ hiệp tiểu thuyết chém gió đâu. Có nội công cũng chưa chắc liền có thể phá vỡ cái này pha lê. cổ đại lúc ấy lại không có cương hóa pha lê. Bọn họ nào biết được cái này pha lê cường độ cao bao nhiêu? Người mẹ nó không dội nước lạnh sẽ chết à? Thạch Lỗi như trước đang hết sức chuyên chú chấn động thủ trường. Hắn cảm giác được, bàn tay của mình di động khoảng cách càng lúc càng ngắn. Chấn động tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Mà thân xe, phát sinh run rẩy tuy nhiên nhìn qua so vừa rồi nhỏ. Nhưng trên thực tế, Thạch Lỗi lại có thể cảm giác được. Thân xe chỉ là run run càng thêm tấp nập mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.